Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt. Cô nào có lá gan, dám nói là không tốt chứ. Lấy đại cục làm trọng là thiên tính của cô. Mây đen bên trong lại lộ ra ánh mặt trời. Hắn nhẹ nhàng đem cô ấn xuống giường, cẩn thận cái chăn, lại ở trên cái trán của cô mà hôn. Ta ở bên thư phòng, có việc gì thì bảo ta. Thư phòng cũng là phòng ngủ gần kề nhau. Tưởng ngăn cách chỉ có một cái cửa, hắn cố ý không đem cửa đóng lại. Vì như vậy, thê tử có động tĩnh gì đều có thể dễ dàng biết được. Lý Thần Du từ sau khi lớn lên đã không còn nghĩ đến sẽ là một nàng công chúa. Nhưng hôm nay, cô thật sự giống như một nàng công chúa vậy. Ba bữa đều là do Kha Khải Đường bưng đến trước mặt. Còn một ngụm giúp cô ăn, ôn nhu chăm sóc. Ăn ăn ngủ ngủ, hỗn loạn trong lúc đó, làm công chúa một ngày rất nhanh trôi qua. Ban đêm, thời điểm nên ngủ, cô lại không ngủ được. Lăn qua lộn lại sợ ầm ĩ đến người bên gối. Rõ ràng vụng trộm bò xuống giường, chui vào thư phòng, đi xem sách cũng tốt. Gian thư phòng bình thường đều là Kha Khải Đường sử dụng, nhưng thời điểm chỉ khi hắn không ở nhà, cô cũng sẽ tiến vào xem sách. May mắn, hắn không phải người keo kiệt, hiện tại giá sách có một nửa đều là sách của cô. Mở đèn bàn ra, cô chọn một cuốn tiểu thuyết, liền chìm vào trong đó. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng bước chân truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn đến trượng phu mặc áo ngủ, lập tức khép lại trang sách nói. Thật có lỗi, em đánh thức anh. Kha Khải Đường lắc đầu, ngồi vào trên sofa đối diện cô. Không có gì, anh cũng không ngủ được. Em thấy khá hơn chưa? Tốt rồi, chính là ngủ nhiều quá, hiện tại không muốn ngủ nữa. Phải không? Hắn hơi vò đầu, đáng ra còn có chút buồn ngủ, biểu tình lại chuyển thành nghiêm túc. Chúng ta đến đây nói chuyện. Được. Nói chuyện gì? Gặp ở ngoài, ly hôn, quyền nuôi nấng tiểu hài tử. Cô không khỏi lòng quặn chặt đứng lên. Mẹ chồng đáp ứng sẽ giúp cô điều tra, bây giờ còn không có hồi âm, cô có thể nào nói hoàn toàn vô tâm để ý để chuẩn bị. Thời gian trước ta có vài ngày không trở về nhà, lại thường xuyên uống rượu. Em khả năng là hiểu lầm một việc. Hiểu lầm? Muốn tìm lấy cớ cũng phải tìm một cớ cho tốt chứ. Cô trong lòng trào phúng tưởng tượng, nói không chừng hắn đối với cô chính là muốn bồi thường, nói không chừng hắn từ lúc ở bên ngoài khắp nơi lưu tình. Bọn họ trong lúc đó như thế nào, một chút tín nhiệm đều không có. Làm vợ chồng làm được đến trình độ này cũng thật đáng buồn. Cô còn không nghĩ đến nên như thế nào đáp lại, hắn lại tiếp tục thuyết minh. Ta ở bên ngoài không có nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có. Nhà. Cô điểm cái đầu hơi đãng trí, xem phản ứng bình thản của cô, hắn bởi vậy lại lo âu. Ta nói thật sự, em không tin ta. Em tin anh. Chỉ cần hắn không muốn ly hôn, mọi người đều rất khó xem. Như vậy, cô nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn ngây người vài giây không dám tin hỏi. Em cũng chỉ có loại phản ứng này sao? Anh muốn em nói gì? Anh muốn em theo anh cãi nhau, em có thể đánh anh, mắng anh, ép hỏi anh hành tung mỗi ngày, chính là không cần sao cả như vậy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hai tay vung ở không trung, cuối cùng vẫn là bắt lấy tóc của chính mình, muốn làm thành một bộ dạng suy sụp. Em không biết nên cãi nhau như thế nào, thật có lỗi. Chẳng lẽ cô phải làm người đàn bà chanh chua, hắn mới vui vẻ sao? Cô hướng tới là chủ nghĩa hòa bình, cô hồ đối với ai nói chuyện cũng không lớn tiếng. Ngay cả giáo huấn tiểu hài tử đều rất nhỏ nhẹ dằn dày. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự rất khó làm theo những gì mà hắn chờ đợi. Quên đi, coi như ta chưa nói gì, quên đi. Hắn ủ rũ, không hề nhiều lời, bước về phía phòng ngủ. Nhìn bóng dáng cô đơn kia, cô đáy lòng chỉ có một tự oán giận, không phải đang tốt hay sao? Hắn đem cô chiếu cố như vậy, như thế nào mới nói mấy câu lại thời tiết thay đổi? Chả lẽ bởi vì cô không chịu cùng hắn cãi nhau? Nam nhân trong tay ai có thể nắm được chứ. Cô quyết định cẩn thận suy nghĩ, làm một chuyện gì đều cần có kế hoạch. Cô không hiểu hắn vì sao không vui, nhưng tất yếu cô phải làm cho hắn vui vẻ, trừ bỏ thân là trách nhiệm thê tử hay không cũng bởi vì cô bắt đầu để ý. Hôm nay Lý Thần Du khôi phục lại hình thức hiển thê lương mẫu, sáng sớm so với trượng phu trang điểm chỉnh tề, đứng ở bên giường ấm ân cần hỏi thăm. Sớm hôm nay muốn cùng em đi làm hay không? Tùy em. Kha Khải Đường nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net